Tớ muốn học chung với Kỳ Hoài, 4 năm đại học đấy, trường đại học S và học viện điện ảnh nghệ thuật một Nam một Bắc, huống chi còn có Trịnh Tư Nhã học cùng trường với Kỳ Hoài, hai người bọn họ còn chung một khoa, tớ rất lo lắng. Lâm Tịch thở dài, bỗng nhiên có một cảm giác chỉ hận không thể rèn thép thành sắt. Thời Cấm, cậu điên thật rồi. Thời Cấm ngả người dựa vào thành ghế phía sau, khóe miệng nở thành một nụ cười. Đúng vậy, tớ điên thật rồi, vì Kỳ Hoài, còn ngại gì mà không điên thêm nữa. Cách chương.